Tu La Vũ Thần, chương 1060, chương 1061. Rừng cây kỳ dị, góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, giờ phút này, ở Tư Mã Trích Tinh tầm mắt nổi. Xuất hiện 9 người, này 9 người đều là thân phi màu đen trường bào. Đem khuôn mặt bao vây nghiêm nghiêm thực thực, làm cho người ta nhìn không tới bọn họ dung nhan. Mà trước mắt, này 9 người, chính đều xuất ra thượng thừa vương binh, theo thứ tự chi tiến hành thẩm tra. Chính yếu là, trong đó một vị chính mình liền xuất ra 10 kiện thượng thừa vương binh. Mới thông qua thẩm tra, này thuyết minh này 9 người bên trong, có một vị là Vũ Vương Cường Giả, bởi vì Vũ Vương Cường Giả tiến vào viễn cổ tiên chỉ phí dụng. Đó là 10 cái thượng thừa vương binh. Không tốt, đột nhiên, Tư Mã Trích Tinh ánh mắt chợt lóe, vội vàng đối phía sau các vị trưởng lão nói, trừ bỏ Công Tôn trưởng lão, các ngươi đều tự vương binh tất cả đều xuất ra tới. Nghe được Tư Mã Trích Tinh trong lời nói sau, các vị đương gia trưởng lão đều là sửng sốt, tuy rằng rất là khó hiểu, nhưng cũng không có chần chờ lâu lắm, cũng không có bao nhiêu vấn, mà là đều đem chính mình vương binh lấy đi. Đưa tới Tư Mã Trích Tinh trước mặt, bọn họ thân là đương gia trưởng lão, sở trì vương binh phẩm chất tự nhiên không kém, đều là thượng thừa, mà nhìn xảy ra trước mặt nhiều cái thượng thừa vương binh. Tư Mã Trích Tinh lựa chọn 10 cái, phẩm chất tương đối nhược một chút vương binh, giao cho Công Tôn trưởng lão, nói, Công Tôn trưởng lão, ngươi tốc đi vào, đi theo Sở Phong đám người tả hữu. Cần phải bảo vệ bọn họ an toàn. Tuân mệnh, nghe được lời này, Công Tôn trưởng lão cũng không do dự. Lấy qua 10 cái Công Tôn trưởng lão liền vội vàng chạy đi qua. Chẳng qua bởi vì giờ phút này tiến vào trong đó người sổ phần đông. Cho nên Công Tôn trưởng lão cũng không phải tưởng tiến liền tiến. Hắn phải cần có xếp hàng tài năng đi vào. Nhìn kia xếp hạng thật dài người long sau Công Tôn trưởng lão. Lại nhìn kia đã toàn bộ trải qua thẩm tra, vượt qua đại môn, đang ở hướng vào phía trong bước vào 9 hắc y nhân. Tư Mã Trích Tinh mặt mũi trắng bệch, đột nhiên hắn cắn chặt răng, hé miệng ba, lớn tiếng nói, các ngươi cho ta nghe, nếu là có ai dám đối với ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử bất lợi. Cho dù liều mạng, ta cũng muốn làm cho hắn gà chó không yên. Tư Mã Trích Tinh những lời này, phi thường vang dội. Cơ hồ tường thành ngoại tất cả mọi người nghe được, liền liên thành tường nội một ít người cũng nghe được, trong khoảng thời gian ngắn vô số đạo ánh mắt đều đầu hướng về phía hắn. Liền ngay cả này viễn cổ tinh linh người cũng không ngoại lệ. Nhưng là, so với việc mọi người, kia 9 mặc hắc bào người, nhưng chưa hồi đầu quan vọng, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ gặp phát hiện bọn họ thân thể run lên. Chần chờ một chút, thế này mới bước nhanh tiêu sái đi vào. Tư Mã trưởng giáo đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, có người hội đối Nam Lâm đệ tử bất lợi sao? Như thế nào khả năng? Có ai dám nữa viễn cổ tinh linh bàn nháo sự? Kết quả thực chính là muốn chết. Theo ta thấy là Thanh Mộc Nam Lâm. Lúc trước cùng hắc mãng chạy đã xảy ra ma sát. Ái đồ sốt ruột Tư Mã trưởng giáo sợ hắc mãng chạy trả thù. Cho nên mới hội như vậy đi. Đối với Tư Mã Trích Tinh này cử, mọi người nghị luận đều. Trưởng giáo đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bất quá so với việc ngoại nhân, này Nam Lâm đương gia trưởng lão môn, cũng rốt cục nhịn không được hỏi trở nên, bởi vì Tư Mã Trích Tinh là một cái luôn luôn trầm ổn người. Hắn lúc trước một loạt hành động, vừa thực có chút khác thường, ta nếu là vô đoán sai, kia 9 hắc bảo nhân. Hẳn là Hàn gia người, Tư Mã Trích Tinh nói, Hàn gia người, chẳng lẽ nói, bọn họ sẽ đối ta Nam Lâm đệ tử bất lợi, nghe được Tư Mã Trích Tinh trong lời nói sau, các vị đương gia trưởng lão, mới chú ý tới xác thực có 9 người, đang ở bước nhanh hướng ở chỗ sâu trong bước vào, hơn nữa tiến lên phương hướng, là đuổi theo Sở Phong đám người biến mất phương hướng, Hàn gia có thực lực tới nay tu luyện. Căn bản không cần cải trang cho rằng, theo bọn họ lén lút hành vi tới xem, định là đối ta Nam Lâm ghi hận trong lòng, hơn phân nửa là muốn đối phó Sở Phong bọn họ, Tư Mã Trích Tinh nói, nhưng là trưởng giáo đại nhân. Viễn cổ tinh linh mệnh lệnh rõ ràng cấm, tiến vào bọn họ lãnh địa già, không thể tùy ý đánh nhau, càng không cho phép ác ý giết người. Nếu có chút cãi lời già, nhưng là cần có đã bị nghiêm trị. Hắn Hàn gia tái to gan lớn mật, cũng không dám đắc tội viễn cổ tinh linh đi mới nhất chương và tiết. Nhưng là có trưởng lão, tỏ vẻ nghi ngờ, hắn Hàn gia vốn là có một chút phát dồ hạng người. Sở Phong lần này làm cho hắn Hàn gia ăn đau khổ. Có lẽ Hàn gia thật sự hội làm ra đối Sở Phong bọn họ bất lợi chuyện. Đại đa số trưởng lão, vẫn là tỏ vẻ lo lắng. Hàn gia tốt nhất không cần quá phận, nếu không ta sẽ không làm cho hắn Hàn gia tiếp tục truyền thừa đi xuống. Nhưng là so với việc này trưởng lão, giờ phút này Tư Mã Trích Tinh trong mắt, lại mạnh xuất hiện ra một chút hung ác sắc. Giờ phút này, bên ngoài nghị luận đều, nhưng là vì Sở Phong đám người tiến lên rất nhanh, hơn nữa viễn cổ tinh linh bên trong lĩnh vực, có đặc thù lực lượng quấy nhiễu, cho nên Sở Phong bọn họ, căn bản là không có nghe được Tư Mã Trích Tinh la lên. Trước mắt, bọn họ tiến nhập một mảnh rậm rạp mà mở mang cây cối. Nhưng nếu nói là cây cối, chẳng nói là một cái thật lớn hoa viên. Bởi vì nơi này mặt cũng không chỉ là hình thù kỳ quái đại thụ, còn có xinh đẹp đóa hoa, cùng với quái dị thực vật, liếc mắt một cái nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Sở Phong bọn họ cần xuyên qua này cây cối, tài năng tới viễn cổ tiên trì, lại nhân viễn cổ tinh linh tự cho mình bất phàm, cho nên sẽ không cấp Sở Phong bọn họ dẫn đường. Nếu muốn đi qua này cây cối, cần bọn họ tự hành tài khả. Này cây cối tốt quái dị, tiến ở đây, liền cảm giác cả người vô lực, liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Vốn tưởng rằng thích ứng một chút sẽ tốt, không nghĩ đến càng sâu nhập càng là nghiêm trọng. Này đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Một gã sắc mặt tái nhợt đệ tử, rất là không vui oán giận nói. Mà trên thực tế, không chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt đầu đầy đại hãn. Cơ hồ Thanh Mục Nam Lâm mọi người, đều là như thế này. Liền giống như sinh bệnh giống nhau, cả người vô lực, thân là tu võ giả, bọn họ rất ít có như vậy trạng huống. Sư đệ, nơi này cũng không phải là đơn giản cây cối, những thực vật đều là bị phụ gia đặc thù kết giới. Không chỉ có không thể phá vỡ, lại có thể áp chế chúng ta lực lượng, ở trong này đừng nói phi hành, liền ngay cả đi bộ đều thực cố hết sức, đây là viễn cổ tinh linh. Cố ý bố trí, bởi vì bọn họ cảm thấy, không phải tất cả mọi người có tư cách, hưởng dụng viễn cổ tiên trì nội đặc thù lực lượng, cho nên cho dù là giao phí dụng, cũng muốn thông qua khảo nghiệm mới được, nếu là không thể đi qua này cây cối, liền vô tư cách hưởng dụng viễn cổ tiên trì. Vương Vi đối mọi người giải thích nói, cái gì, ngay cả phí dụng đều giao, thế nhưng còn ra khó khăn đề, bọn họ cũng quá không phải này nọ. Này không phải bỏ qua gạt người sao? Lớn như vậy cây cối, quỷ biết có bao nhiêu người có thể thành công đi qua đi. Này đi qua đi người cũng liền thôi, đi bất quá đi người, không chẳng khác nào bạch giao thượng thừa vương binh, lại không thể đến viễn cổ tiên trì tu luyện sao? Làm sao có như vậy hố người? Nghe được Vương Vi trong lời nói sau, rất nhiều người đều nóng nảy, nói không thể nói như vậy. Nếu là đi bất quá này cây cối người, viễn cổ tinh linh là hội trở về vương binh, cho nên này chưa nói tới lừa, chẳng qua là đơn thuần khảo nghiệm. Vương Vi giải thích nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, viễn cổ tinh linh thực hiện thực chính xác, trước dùng cách xù phí dụng, đem đại bộ phận người chắn ở ngoài cửa, sau đó tái khảo nghiệm còn lại người, này có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, so với việc những người khác. Sở Phong cũng là thực tán thành viễn cổ tinh linh thực hiện. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, này thầm hoán mọi người nhắm lại miệng, trên mặt vẻ giận dữ biến mất không thấy, thay vào đó ngược lại là một chút lo lắng. Bọn họ sợ hãi chính mình xông bất quá này cây cối, dù sao thượng thừa vương binh tái quý trọng cũng không phải bọn họ. Là Nam Lâm miễn phí vì bọn họ cung cấp. Cho nên cơ hội này tương đương là bạch tới. Nếu là bỏ lỡ, bọn họ đã có thể mệt lớn. Sở Phong sư đệ, vì sao ngươi một chút áp lực đều không cảm giác, giống cái vô sự người giống nhau. Đột nhiên, một gã đệ tử chỉ vào Sở Phong, vẻ mặt giật mình nói, trời ạ, thật sự, Sở Phong sư đệ ngươi làm như thế nào? Nghe được vị kia trong lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, đánh giá cẩn thận trở nên, giờ khắc này mọi người đều là khuôn mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, đúng như người nọ theo như lời, Sở Phong trước mắt một chút cố hết sức cảm giác đều không có. Cùng tiến vào cây cối phía trước trạng thái giống nhau, hắn nhưng lại thật sự vô chịu này cây cối nội lực lượng ảnh hưởng. Kết chương.